Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 314, chương 312, quý quân là phục. 2x, 1 bát, 2 bát, 3 bát, Sở Phàm lần nữa xử lý 3 bát. Say không có say, thật có lỗi, không có một tia cảm giác say. Quý Đồng cùng quý quân hai huynh muội đều nhanh thấy choáng. Dùng một loại, ngươi là quái vật a, ánh mắt nhìn xem Sở Phàm. Rượu này sức lực lớn bao nhiêu? Bọn hắn là nhất quá là rõ ràng. Quý quân nhiều có thể uống. Hắn tôn trọng người tửu lượng càng nghiêu bước. Lần trước kia một vò rượu, liền là mỗi người uống 4 bát rượu. Kết quả say đứng đều đứng không vững. Không cẩn thận đem kia một vò rượu cho rớt bể. Nhưng Sở Phàm uống 6 bát thí sự đều không có. Người muốn nói Sở Phàm là có chút say, kia lại có thể uống chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, cái này mẹ nó một điểm phản ứng đều không có a. Ánh mắt thanh tịnh, gương mặt không có đỏ, thần thái thanh tỉnh, nói chuyện bình thường. Ngọa thảo, ngươi đây là cái gì quỷ? Từ nhỏ ngươi liền ngâm mình ở rượu đòn bên trong a. Cách tương đương Sở Phàm đánh cái nấc, một mùi thơm hương vị phát ra, ngồi tại bên cạnh hắn Quý Đồng. Ánh mắt lập tức liền trầm mê, kỹ năng đặc hiệu tăng thêm mùi rượu, hỗn cùng một chỗ hương vị, vậy mà để Quý Đồng có một loại uống nhiều rượu quá cảm giác. Cảm thấy cả người đều có chút phiêu, nhìn thấy quý quân vẻ mặt bất khả tư nghị, Sở Phàm ngượng ngập vừa cười vừa nói, kia cái gì, ta lượng cơm ăn có chút lớn, những thứ này phân lượng không 973 đủ ăn. Liền nghĩ uống nhiều một chút rượu lót dạ một chút. Quý quân, ngoặc kép, cái gì? Bởi vì ăn không đủ no cho nên mang rượu tới, cho đủ số. Ngươi mới vừa nói là ý tứ này a? Nhưng là, ca, cái này một vò rượu ngài biết bao nhiêu tiền không? 8 vị số, đồng thời không có đường. Có tiền ngươi cũng là mua không được. Cái này hai vò rượu nếu không phải đối phương tìm chính mình làm việc, quý quân đều rất khó làm ra hai vò rượu. Nhưng bây giờ con hàng này vậy mà dùng để cho đủ số. Phục, ta quý quân tại tửu lượng phục. Kia cái gì, đồng đồng, quý quân tương đương im lặng nói ra. Ta cửa tiểu khu có bán hành bánh rán cùng bánh pastry. Ngươi đi mua một ít trở về. Nói như thế nào đây? Đây là chính mình sai lầm. Bởi vì hắn uống rượu sau là không ăn món chính. Đồng thời rất nhiều người đều là như thế này. Ai có thể biết gặp được Sở Phàm như thế cái kỳ hoa? A, a nha, Quý Đồng từ loại kia trong trạng thái lấy lại tinh thần. Nàng hỏi Sở Phàm, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Sở Phàm chăm chú, cẩn thận nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Một chương bánh lớn bao nhiêu? Đại khái lớn như vậy. Quý Đồng khoa tay dưới. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, kia trước các đến 10 cái bánh, sau đó lại mua 5 đồng tiền CDA, màn thầu. Tốt. Quý Đồng thần sắc bình tĩnh đi. Mà quý quân, cái gì? 20 tấm bánh tăng thêm 5 đồng tiền màn thầu. Ngươi, tự mình một người ăn sao? Không tin, quý quân biểu thị hắn tuyệt đối không tin. Nửa giờ về sau, Sở Phàm ăn được cái thứ nhất bánh. Màn thầu mua về nhanh, trong khu cư xá liền có cưỡi xe xích lô bán màn thầu. Nhưng bánh làm chậm a, vừa muốn liền muốn 20 tấm bánh. Người ta hiện làm là cần thời gian, còn tốt chính là có hàng tồn. Không phải không có một cái nào giờ. Sở Phàm là đừng nghĩ ăn được bánh. Sở Phàm ăn như hổ đói. Cái gì? Chú ý tướng ăn. Thật có lỗi. Sở Phàm liền là như thế thực sự. Liền là học không được dối trá người nói làm sao bây giờ. Rất nhanh, đồ ăn cùng bánh cùng màn thầu, những thứ này tất cả đều tiến vào Sở Phàm bụng. Ếch tương đương vẫn là không có no. Được rồi, các loại rời đi thời điểm, lại đi ra bên ngoài làm ít đồ ăn. Sở Phàm đốt điếu thuốc, đương nhiên chưa quên cho đại cữu ca cũng đưa qua đi một cây. Nhưng mà, quý quân đã ngốc, ông trời của ta, cơm này lượng cũng quá kinh khủng a. Kia cái gì, Sở Phàm a, ngươi cơm này lượng, từ nhỏ đã như vậy sao? Quý quân tò mò hỏi, xem như thế đi, Sở Phàm vừa cười vừa nói, trong nhà này tuyệt đối có mỏ, bằng không cũng nuôi không nổi ngươi a. Sau đó là lẫn nhau hồ khản thời điểm, quý quân không có đến hỏi Sở Phàm gia đình tình huống. Bởi vì thông qua quý đồng hắn cũng biết qua, huống hồ quý quân cũng sẽ không để ý cái gì. Có tiền, liền bản thành phố tới nói, có lẽ có người so chính mình có tiền, nhưng ở trước mặt mình cũng phải khách khách khí khí. Quý quân vì cái gì lợi hại như vậy, nghiêu bức như vậy? Bởi vì, phía trên có người, có cái lão gia tử rất coi trọng cùng yêu thương quý quân. Nhận hắn làm con nuôi, mà vị lão gia kia thân phận cũng tương đối không được, mà trước đó quý quân nhất tôn trọng người cũng chính là lão gia tử này. Buổi chiều, quý quân đi phòng ngủ nghỉ ngơi, chủ yếu rượu này sau sức lực quá lớn, không nghỉ ngơi chậm không đến. Sở Phàm cùng quý đồng cũng đi mặt khác một căn phòng ngủ. Vì cái gì đi phòng ngủ? Bởi vì quý đồng càng tưởng niệm Sở Phàm, lại thêm trước đó Sở Phàm đánh cái nấc, mùi rượu cùng kỹ năng đặc hiệu hỗn cùng một chỗ quan hệ, quý đồng kém chút không có tại chỗ tu tiên. Cho nên thời khắc này quý đồng ngay tại Sở Phàm dưới đũng quần bẩn bỉu, mỗi nữ nhân yêu thích cùng tính cách đều khó có khả năng là giống nhau. Tỉ như có nữ nhân liền kháng cự dưới đũng quần bẩn bỉu, mà có nữ nhân đối với cái này ngược lại không có cái gọi là cảm thấy đây là ân ái một loại phương thức. Nhưng là Sở Phàm hậu cung không phải như thế, bất kể là ai đều thích dưới đũng quần bẩn bỉu, bởi vì có các nàng không cách nào kháng cự mùi thơm. Sở Phàm đương nhiên hoàn toàn phối hợp mà làm một nam nhân tốt, chính mình nữ nhân chỉ có ngần ấy yêu thích, dạng này chính mình đầu không thỏa mãn các nàng, ngươi nói có đúng hay không, có chút quá mức rồi. Ngửa đầu, Sở Phàm híp mắt, quý đồng tại om ọp chiếu cố. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, quý đồng đứng lên, đem Sở Phàm cho đẩy ngã về sau, trực tiếp ngồi tới. Này, cái này vốn là cơm nước xong xuôi liền 3-4 điểm, mà Sở Phàm lại mạnh như vậy. Một trận chiến đấu xuống tới đã tiếp cận 6 giờ rồi. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Đăng đăng đăng, đồng đồng, các ngươi đi lên sao? Quý quân thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Này lại quý đồng vừa lấy lại tinh thần, ngay tại cho Sở Phàm thanh lý, nghe được ca ca thanh âm liền vội vàng đứng lên, nói, đã dậy rồi, ta có chút sự tình muốn đi công ty một chuyến, cơm tối liền không cùng các ngươi ăn. Tốt, người trước mau lên. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa. Rất hiển nhiên quý quân đã đi ra. Hai người lại chán ngấy một hồi. Đại khái 7 giờ rưỡi khoảng chừng, hai người mới sau khi mặc chỉnh tề ra cửa, lái xe đi vào ăn cơm phòng ăn. Đã là 8 giờ, quý đồng nói nàng không đói bụng. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đi ăn xào rau liền không có ý nghĩa, dứt khoát lái xe đi ăn nổ xuyên đi. Ai nha, ngươi cũng biết nơi này a. Chờ đến về sau, quý đồng có chút ngoài ý muốn nói. Sở Phàm gật đầu, nói, ta cùng Lưu Đông bọn hắn tới qua, ngươi cũng thích ăn cái này. Quý đồng nói, nghe được vị này ta liền đói bụng, nhưng là buổi tối ăn cái này tăng mập a, ngươi còn sợ béo a? Không có việc gì, ăn. Sở Phàm vừa cười vừa nói, ngươi đương nhiên không sợ béo a, ngươi lượng cơm ăn lớn như vậy còn sẽ không béo, ngươi không biết ta đến cỡ nào hâm mộ ngươi. Quý đồng một mặt hâm mộ nói, cái này thật có lỗi đâu, ngươi thật hâm mộ không đến. Bất quá quý đồng không chỉ có không tính là béo, thậm chí còn có thể nói rất gầy gò. Nữ nhân mà, thịt thịt nữ sinh là nhất nhận người thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.